Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh, trong đó có một ít người nhìn sang, lạnh giọng cười nói, chính là tiểu tử này, để quỷ lực ăn thiệt thòi sao? Ta nhìn hắn cũng không có gì đặc biệt, hạ xuống tốc độ chậm như vậy, cùng đồ hèn nhát, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dạng này người cũng xứng cùng chúng ta ở một chỗ sao? Một chút khinh thường thanh âm truyền tới, tất cả im miệng cho ta. Huyết Linh Lung giận quát một tiếng, đáng sợ ánh mắt truyền quá khứ, một số người tê cả da đầu, không dám lại nói cái gì, nhưng mà, cũng có một chút cường đại thân phận, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, cả một đời trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Huyết Linh Lung nhíu mày, công tử chớ để ý bọn hắn. Lâm Hiên thì là cười, không sao, trước đó ta muốn hào hào cảm ứng một xuống địa ngục lửa. Bất quá có ít người không biết sống chết, kia, ta liền để bọn hắn mở mắt một chút, nói, Lâm Hiên thể phách phía trên, phù văn thần bí lưu truyền, cửu dương thần thể uy lực hiển hiện, hắn như là một pho tượng chiến thần, đột nhiên, hấp thu thiên địa bát phương hỏa diễm, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới hạ xuống. Một màn này để vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này muốn chết không thành, Huyết Linh Lung hai người cũng là kinh hô. Công tử, không tốt, nếu như chống đỡ không nổi, sợ rằng sẽ bị một nháy mắt đốt thành cho bụi, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền kinh ngạc đến ngây người, bởi vì, Lâm Hiên trên thân không có chút nào tổn hại, ngược lại càng thêm thần bí, tiểu tử này, vậy mà ngăn cản được, vô số người chấn kinh, đáng chết, thể phách của hắn là chuyện gì xảy ra đây, liền ngay cả trước đó kêu gào những cái kia đỉnh cấp thiên tài, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương hạ xuống khoảng cách, xa xa vượt qua bọn hắn, đến cùng ai mới là sâu kiến đâu. Bọn hắn cảm giác bị hung hăng đánh mặt, Huyết Linh Lung hai người cũng là cười khổ một tiếng, Hồn Sơn Núi nói, xem ra chúng ta trước đó lo lắng là nghĩ nhiều, Huyết Linh Lung cũng là nói đúng nha, quá coi thường cái này Lâm công tử, hai người hít sâu một hơi, trên thân bộc phát lực lượng kinh khủng, đồng dạng nhanh chóng hạ xuống, truy tìm Lâm Hiên, tiểu tử kia vậy mà che giấu thực lực, đáng ghét nha, thể phách của hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy, những người khác nhìn thấy một màn này, nghị luận ầm ĩ, lúc này, bọn hắn vừa ý mới có lấy một bóng người, lấy càng nhanh hơn tốc độ nhanh chóng giáng lâm, không ít người kinh ngạc, đây cũng là ai nha, lại một cái siêu cấp cao thủ tiến đến sao? Bọn hắn nhìn thấy một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen chiến mã, phía trên ngồi một bóng người nhanh chóng giáng lâm, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều kinh hô lên, trời xanh nha, hắn không phải Ân Thiên Phong sao, hắn vậy mà cũng tới, vô số người kinh hô. Ngận hiển nhiên nhận ra nam tử này, Ân Thiên Phong điều khiển lấy chiến mã đi tới, lạnh giọng quát, các ngươi vừa mới nói người kia có phải là mới tới một người? Đúng, không sai, chính là hắn. Chung quanh những người kia gật gật đầu, bọn hắn cũng không dám nói xấu, bởi vì bọn hắn không biết Ân Thiên Phong tìm đối phương làm gì. Ân Thiên Phong khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn đi nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Một bên khác, Lâm Hiên tại địa ngục trong lửa nhanh chóng hành tẩu, chung quanh hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt, nhưng là hắn lại mặt không biểu tình. Đằng sau Huyết Linh Lung cùng Hồn Sườn Núi hai người đuổi theo, bọn hắn sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hồn Sườn Núi nói, Lâm công tử, đi chậm một chút đi, chúng ta biết thực lực của ngươi. Huyết Linh Lung cũng là cười nói, công tử, ngươi cái này thể phách cũng quá cường đại đi, đây chính là lửa địa ngục nha, hai chúng ta đều có chút không chịu nổi. Nói đến đây, hai người cũng là cười khổ một tiếng, trước đó bọn hắn cũng tốt bụng nhắc nhở, coi là Lâm Hiên chống lại không chỗ ở ngục lửa a, nhưng là bây giờ nhìn xem, chống lại không ngừng có thể là bọn hắn. Lâm Hiên nghe xong cười cười, hắn nói, ta cũng có chút mệt mỏi, ở đây tu luyện một đoạn thời gian đi. Xung quanh hỏa diễm cũng không tệ lắm, cho nên Lâm Hiên dự định dừng lại một đoạn thời gian. Huyết Linh Lung hai người tự nhiên nguyện ý, đi tiếp nữa, bọn hắn thật là nhịn không được. Cho nên, ba người liền khoanh chân ngồi ở chỗ này, tùy ý đầy trời lửa địa ngục bao phủ thân thể, bắt đầu rèn luyện bọn hắn thể phách, rèn luyện ý chí của bọn hắn. Qua một đoạn thời gian, Lâm Hiên mở mắt, hướng nơi xa nhìn qua, hắn cảm nhận được có một cỗ khí tức cường đại chính đang vọt tới. Là ai? Rất nhanh hắn nhìn thấy có bóng người giáng lâm, không ít người. Thế nhưng là đi tại phía trước nhất, lại là một con chiến mã, trên thân còn quấn ngọn lửa màu đen chiến mã, trên chiến mã ngồi một bóng người, đồng dạng uy vũ bất phàm. Lâm Hiên híp mắt lại, nơi này lửa địa ngục đã như thế khủng bố, còn lại mấy cái bên kia người đều là như lâm đại địch. Sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là người này, khuôn mặt thong dong, ngận hiển nhiên, hoàn toàn không để ý, cái này cá nhân thực lực rất mạnh nha. Hắn âm thầm cảnh giác, xem ra, địa phủ, cũng là có cao thủ, dù sao địa phủ này chiếm một cái tinh hệ. Hơn nữa còn là phi thường truyền thừa cổ xưa, càng là ra qua đại địa tồn tại, làm sao có thể không có đỉnh cấp thiên tài đâu, lần này không biết có hay không đế tử tồn tại, Lâm Hiên có chút chờ mong, Huyết Linh Lung cùng Hồn Sườn Núi hai người cũng là cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, sau đó kinh hô một tiếng, Ân Thiên Phong, hắn vậy mà cũng tới rồi sao? Lâm Hiên nói, người này rất nổi danh sao? Rất nổi danh, hắn cũng là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Trước đó có năm tôn thánh nhân đuổi giết hắn, kết quả trận chiến kia hắn liên trảm ngũ đại thánh nhân. Dương danh thiên hạ, thực lực vô cùng khủng bố, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, trong mắt hiển hiện quang mang, nhìn tên nam tử kia tựa hồ còn không phải đại thánh. Lại có được liên trảm năm tôn đại thánh thực lực, đúng là một vị đỉnh cấp cao thủ. Ân Thiên Phong cũng là nhìn thấy Lâm Hiên bọn người, hắn tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lẽo quang huy, chính là người như vậy sao? Có chút ý tứ, thể phách của hắn hoàn toàn không tầm thường. Ân Yên Phong tự nhiên cũng có thể phát hiện, Lâm Hiên không giống bình thường, cho nên trong mắt quang mang đồng dạng cũng là óng ánh vô cùng. Lâm Hiên đứng lên, nói, hai vị còn có thể tiếp tục sao? Huyết Linh Lung bọn hắn hít sâu một hơi, nói có thể, đương nhiên có thể, bọn hắn làm sao lại tùy tiện nhận thua, mặc dù bọn hắn đều nghĩ lôi kéo Lâm Hiên, thế nhưng là bản thân đều là thiên kiêu, đều có kiêu ngạo, Lâm Hiên có thể đi, bọn hắn tự nhiên cũng có thể đi, vậy thì tốt, tiếp tục đi. Lâm Hiên tiếp tục hướng phía dưới tiến hành. Hậu phương những người kia nhìn thấy một màn này, da đầu đều run lên, ta đi, tiểu tử này thật hung ác đâu, hắn không sợ thân thể của hắn vỡ ra sao, ta đều muốn nhìn, hắn có thể hạ xuống đến mức nào, khẳng định không bao lâu, liền sẽ ngoan ngoãn đi lên, nhưng mà trải qua thời gian rất lâu, Lâm Hiên đám người thân ảnh cũng không có đi lên, những người kia chấn kinh, chẳng lẽ tiểu tử này thể phách thật cường đại như vậy. Ân Nhiên Phong cười lạnh một tiếng, đồng dạng điều khiển lấy chiến mã, nhanh chóng hạ xuống, còn lại mấy cái bên kia người, xoắn suýt còn muốn hay không đi đâu. Đến nơi đây, bọn hắn đã rất khó tiếp nhận, có người xuất ra pháp bảo, có người nuốt đan dược, nói, đi đi xem một chút, bọn hắn không cam tâm a. Những người này nhau nhau thi triển thủ đoạn, bất quá tốc độ kia, so Lâm Hiên còn có Ân Thiên Phong bọn người, muốn chậm mấy chục hơn trăm lần. Chương 4986, cùng ta so, kém quá xa. Lâm Hiên lần nữa ngừng lại, cảm nhận được nơi này khí tức, ngay cả hắn đều là rất là chấn kinh, chung quanh những cái nào lửa địa ngục, đã bắt đầu hóa hình, hóa thành các loại yêu thú phủ phục ở chung quanh. Có hướng bọn họ vọt tới, Huyết Linh Lung, Hồn Sườn Núi như lâm đại địch, bọn hắn biết không có thể tại hạ đi, Lâm Hiên cũng là nói, ngay ở chỗ này lâu dài lĩnh hội đi, Ân Yên Phong cũng đến nơi này, ngừng lại, đồng dạng bắt đầu lĩnh hội, chung quanh lửa địa ngục tại bên cạnh nàng bắt đầu ngưng tụ, không ngừng thiêu đốt, rất nhanh xuất hiện huyễn ảnh, những cái kia lửa địa ngục bị luyện hóa về sau, tại sau lưng của hắn hình thành 9 đầu lửa địa ngục rồng. Dương nanh múa vuốt, bay thẳng thiên địa, đáng sợ giống lên một tiếng truyền đến, vang vọng bát phương. Chạy tới những người kia, nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, phải biết, đây chính là thiên địa dị tượng nha, cái này Ân Thiên Phong quá cường đại, đi tới về sau không bao lâu liền thuần phục lửa địa ngục. Hình thành như thế thiên địa dị tượng, bọn hắn nhìn qua, phảng phất địa ngục chi thần đồng dạng tồn tại, trong mắt mang theo vô tận hoảng sợ cùng ao ước, Huyết Linh Lung cùng Hồn Sườn Núi hai người cũng là chấn kinh. Nói thật, bọn hắn đều không có loại thủ đoạn này, không thể không nói cái này Ân Thiên Phong thật là quá mạnh. Hai người lắc đầu thở dài. Đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ ở đây, không ai có thể siêu việt cái này Ân Thiên Phong. Lúc này, Ân Yên Phong hướng phía trước đi đến, hắn đi tới Huyết Linh Lung, bên cạnh hai người, Huyết Linh Lung, hai người cảm nhận được như lâm đại địch, phía sau 9 đầu lửa địa ngục rồng cho áp lực của bọn hắn. Vô cùng lớn, bọn hắn lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì, muốn ở chỗ này động thủ sao? Ân Yên Phong nhìn về phía hai người, sau đó lắc đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Hiên trên thân, ngươi chính là cái kia. Để quỷ nhãn nhất tộc ăn thiệt thòi quỳ xuống người đi. Bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này nha, ta vốn cho là sẽ là nhiều người lợi hại như vậy đâu. Thực tế là khiến ta thất vọng, cái này vừa nói, không ít người kinh hô một tiếng, liền ngay cả Huyết Linh Lung hai người cũng là nhíu mày. Ân Thiên Phong là bởi vì Lâm Hiên đến sao? Lâm Hiên nghe nói như thế, nhướng mày, hắn quay đầu nhìn lại, nói, ngươi là vì quỷ nhãn nhất tộc ra mặt sao? Ân Thiên Phong cười, quỷ nhãn nhất tộc, nhưng mời không nổi ta. Lâm Hiên nhíu mày, vậy ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý đối phương, chỉ là một cái tự cho là đúng ra hỏa mà thôi. Không phải đâu, tiểu tử này to gan như vậy, cũng dám không nhìn Ân Thiên Phong. Ha ha ha, hắn chết chắc, hắn cho là hắn là ai? Hắn 300 thắng liên tiếp, liền có thể tại Ân Thiên Phong phong trước mặt dương oai sao? Quá ngây thơ, Ân Thiên Phong có thể liên trảm ngũ đại thánh nhân, thực lực kia cường đại dương nào, muốn giết đối phương, đoán chừng là phất phất tay sự tình đi. Huyết Linh Lung hai người bọn họ cũng là nhíu mày. Mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên cường đại, thế nhưng là cùng Ân Thiên Phong so sánh, còn hơi kém hơn một chút. Bất quá, bọn hắn tin tưởng, Lâm Hiên tương lai cũng là sẽ phi thường khủng bố. Huyết Linh Lung nói, Ân Thiên Phong, người rốt cuộc muốn như thế nào? Lâm công tử thế nhưng là khách nhân của chúng ta. Khách nhân của các ngươi thì sao? Nếu như phụ thân của các ngươi, ở đây ta sẽ còn lễ nhượng 3 phần, nhưng là các ngươi, vô dụng, 2 người các ngươi cộng lại, đều không đủ ta một cái tay đánh. Ân Yên Phong trên mặt ngạo khí, không chút nào cho 2 người mặt mũi. Huyết Linh Lung cắn răng, đáng ghét, ngươi cũng dám coi thường chúng ta. Hồn Sơn Núi lại là nói, dừng tay, chớ cùng hắn đánh, chúng ta đánh không lại hắn. Huyết Linh Lung 2 người phẫn nộ, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối ở tại Lâm Hiên bên người. Xem ra nếu như Ân Thiên Phong thật sẽ động thủ, bọn hắn cũng sẽ vận dụng một chút thủ đoạn. Ân Yên Phong sắc mặt có chút âm trầm, cho dù đối với Huyết Linh Lung 2 người hắn không thèm để ý. Nhưng là phía trước cái này cái Lâm Hiên, thực tế là để hắn có chút giận, đối phương thật không nhìn hắn sao? Nói đùa, hắn lúc nào dám bị người không nhìn qua? Tiểu tử, nghe nói ngươi bị 2 cái thánh quân xem trọng, thiên phú thực lực rất mạnh, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này, ngươi có thể mạnh đến mức qua ta sao? Sau lưng của hắn 9 đầu lửa địa ngục rồng ngửa mặt lên trời gào thét, nở rộ cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Huyết Linh Lung bọn hắn không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt, đáng chết, gia hồn này quá phách lối đi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, quá mạnh, Ân Yên Phong một người đủ để trấn áp vạn giới, để tất cả thiên tài đều mất đi hào quang. Đối mặt khủng bố như vậy thiên địa dị tượng, Lâm Hiên lại là nhàn nhạt cười nói, một điểm khống hỏa thủ đoạn mà thôi, cái này có cái gì đáng thật tốt kiêu ngạo a, thật làm không rõ ràng. Hắn trong lời nói mang theo một tia khinh thường. Ân Yên Phong giận, một chút thủ đoạn ngươi có biết hay không, lửa địa ngục cỡ nào khó khống chế, cỡ nào khó tu phục, ngươi biết trừ ta ra những người khác khống chế không được lửa địa ngục sao? Ngươi vậy mà nói là một chút thủ đoạn, xem ra tầm mắt của ngươi cũng thực tế là quá thấp. Ta vậy mà đối ngươi loại rác rưởi này cảm thấy hứng thú, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Ân Yên Phong thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn thấy trước mắt người này chỉ là nghe đồn thôi, căn bản không đáng hắn chú ý. Lâm Hiên nói, làm sao, ta nói không đúng sao? Cái này lửa địa ngục có bao nhiêu khó khống chế? Mọi người chung quanh kinh ngạc đến ngây người, cái này cái Lâm Hiên thật muốn tiếp tục khiêu chiến Ân Thiên Phong sao? Ân Yên Phong trầm mặt, ngươi nói không khó khống chế, ngươi khống chế, ta xem một chút, ngươi muốn ngưng tụ ra một đầu lửa địa ngục rồng, ta liền tán thành ngươi. Tán thành ta, ngươi tính là gì, ta cần ngươi tán thành? Lâm Hiên cười, đã ngươi tầm mắt thấp, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính lửa địa ngục rồng. Lâm Hiên xoay người lại, trong mắt nở rộ ánh sáng chói mắt, không biết tự lượng sức mình. Ân Niệm Phong cười lạnh, phía sau 9 đại lửa địa ngục rồng, đem hắn sấn thác như là địa ngục chi thần, chung quanh những người kia cũng là cười lạnh liên tục, tiểu tử này cũng muốn ngưng tụ lửa địa ngục rồng, nói đùa cái gì, lửa địa ngục cỡ nào khó mà chống lại, lại tới đây trừ số ít cường giả, có thể bằng vào thể phách, còn lại mấy cái bên kia người cũng đã siêu việt cực hạn. Cho nên, bọn hắn đều xuất ra pháp bảo, tiến hành phòng ngự, thậm chí có người còn nuốt bí pháp đan dược, mới có thể tới đây. Bất quá có thể nhìn thấy Lâm Hiên ăn thiệt thòi, bọn hắn cảm thấy giá trị. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, bàn chân giẫm một cái, chung quanh biển lửa đung đưa kịch liệt, vô số hồ diễm ngập trời mà lên. Sau đó, tại Lâm Hiên sau lưng, nhanh chóng ngưng tụ những cái nào lửa lửa địa ngục diễm, vô cùng khủng bố, mỗi một lần lăn lộn đều thiên băng địa liệt, dần dần một đạo huyễn ảnh hiển hiện, không ít người mở to hai mắt nhìn, lửa địa ngục rồng, chẳng lẽ hắn thật ngưng tụ ra sao? Liền ngay cả Huyết Linh Lung cùng Hồn Sườn Núi 2 người cũng là kinh ngạc. Lâm công tử thiên phú quả nhiên đủ mạnh, ngay cả lửa địa ngục đều có thể hàng phục. Ân Yên Phong đồng dạng sững sờ, đối phương cũng ngưng tụ ra sao? Nói thật, vượt quá dự liệu của hắn, có chút thực lực a, khó trách phách lối như vậy, bất quá cũng chỉ thế thôi. Hắn ngưng tụ ra 9 đầu lửa địa ngục rồng, mà đối phương chỉ có thể ngưng tụ ra 1 đầu. Đối phương còn lâu mới là đối thủ của hắn. Khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, thế nhưng là rất nhanh nụ cười này liền cứng đờ, thậm chí trong mắt của hắn trở nên hoảng sợ, thân thể đều run rẩy lên. Chung quanh những người kia càng là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, này chỗ nào là một đầu lửa địa ngục rồng. Tại Lâm Hiên phía sau, vô tận biển lửa ngưng tụ, xuất hiện 3000 lửa địa ngục rồng, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn áp cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, toàn bộ địa ngục trong biển lửa, truyền đến to rõ long chi âm thanh, Lâm Hiên phảng phất hóa thành rồng thần đồng dạng, khinh thường bát phương, chương 4987, tuyệt đối áp chế. Lúc này, Lâm Hiên ở hậu phương, hai tay nắm ở thần kiếm, một kiếm chạm ra ngoài, một kiếm này mang có vô thượng lực lượng, đem toàn bộ thiên địa đều chém thành 2 nửa, nếp xưa cũng là bị đánh hộc máu lui lại. Hắn cắn răng, đáng ghét tiểu tử, khinh người quá đáng. Hắn xuất ra một viên tấm gương, phía trên nở rộ khí tức cực kỳ đáng sợ, phỏng chế hư không kính, tại không thể thi triển cực đạo vũ khí thế giới này, loại vũ khí này có thể nói là mạnh nhất. Phỏng chế hư không kính vừa xuất hiện, liền rủ xuống vạn đạo quang huy, kinh khủng hư không chi lực giết tới đây. Lâm Hiên cười lạnh, thi triển kiếm pháp, đang tiếng va chạm vang lên, chung quanh thiên băng địa liệt, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, đáng sợ trên thiên đạo, vô tận thiên lôi hạ xuống, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, luân hồi mắt tạo thành 6 đạo ảo ảnh, càng đem nếp xưa bao phủ, phảng phất muốn đem hắn chân chính luân hồi,

hóa thành vô tận lỗ đen, ma chi khúc, còn tại càn quét, hơn 100 vạn cái thông đạo đều nhận xung kích, đáng ghét, nếp xưa chân thân, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương lại có thể phát ra như thế thanh âm đáng sợ. Nhất là cái kia đạo ma ảnh, để hắn đều cảm nhận được hoảng sợ, hư thực chuyển đổi, hắn không kịp trốn, chỉ có thể để thân thể của mình trở nên trong suốt. Dạng này hắn có thể ẩn tàng trong hư không, đến tránh né cỗ lực lượng này, trên trời, hơn 100 vạn đến không gian thông đạo toàn bộ vỡ vụn. Vô tận lỗ đen chìm nổi, bất quá tại cực đạo lực lượng phía dưới lại chậm rãi khôi phục. Lúc này một thân ảnh nổi lên, nếp xưa sắc mặt tái nhợt, ở trên người hắn có vô số nhỏ bé vết rách, kia là thanh âm xé nát, cho dù hắn thi triển hư thực chuyển đổi, nhưng là tại chuyển đổi ở trong hư không trong nháy mắt đó. Nó còn là bị cỗ lực lượng này cho xung kích đến. Cái này là lực lượng tuyệt đối áp chế. Chương 4988, Chấn Long Thạch, hư, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, thần thể nở rộ, quét sạch tứ phương, đánh cho thiên địa rung động, phát ra như kinh lôi thanh âm, thế nhưng là bóng đen kia 10 phần đáng sợ. Lâm Hiên đánh tới, tựa hồ trực tiếp xuyên qua đối phương, huyễn ảnh sao, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, nhưng mà lúc này đây, trong mắt của hắn quang mang càng thêm khủng bố, hắn cũng không có động thủ, bởi vì hắn phát hiện đạo hắc ảnh kia vậy mà là một đầu lửa địa ngục rồng. Thật sự có lửa địa ngục rồng tồn ở đây sao? Lâm Hiên rung động, hắn đứng ở nơi đó, thể nội đại long kiếm hồn bao phủ toàn thân, ngẩng đầu cùng tôn kia lửa địa ngục rồng giằng co, đầu rồng to lớn lao xuống, cùng khoảng cách Lâm Hiên không đủ 1 mét, Lâm Hiên có thể cảm nhận được đối phương long viêm, có thể tùy tiện phun ở trên người hắn, bất quá hắn cũng không lui lại một bước. Lâm Hiên mở miệng, nguyên lai có long tộc tiền bối ở đây nghỉ ngơi, quấy rầy, ngươi cũng là long tộc người. Cái này long đầu thanh âm, 10 phần trầm thấp, đang khi nói chuyện đầy trời biển lửa, đều là càn quét bát phương. Còn không đợi Lâm Hiên trả lời, hắn lắc đầu, không đúng, ngươi không phải long tộc người, ngươi là nhân loại, thế nhưng là, vì cái gì trên người ngươi long đạo khí tức như thế khủng bố? Nói, lửa địa ngục rồng rít lên một tiếng, toàn bộ địa ngục hẻm núi hỏa diễm nháy mắt lên cao. Còn đang tu luyện những người kia, toàn bộ điên cuồng trốn thoát, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đến mức chung quanh những người kia toàn bộ cảm ứng được. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, địa ngục hẻm núi đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào? Thiên địa dị tượng, chẳng lẽ có cường giả đến, hay là nói địa ngục trong hạp cốc có tuyệt thế bảo bối muốn xuất hiện rồi? Vô số nhân vọng hướng một màn này, rung động vạn phần, đây là 100.000 năm qua cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự tình. Đối mặt với đối phương chất vấn cùng gào thét, Lâm Hiên lại là biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn gào thét, vô tận long hình kiếm khí bay ra, quét ngang cửu tiêu, lửa địa ngục rồng, nhìn thấy về sau con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là đại long kiếm hồn, ngươi là long kiếm truyền nhân. Không sai a, ta là long kiếm truyền nhân. Lâm Hiên gật đầu, không có chút nào tị húy. Lửa địa ngục rồng cười ha ha, thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy ngươi một cái nhân loại long đạo khí tức làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, nguyên lai ngươi là long kiếm truyền nhân, đây hết thảy đều giải thích được rõ ràng, tiền bối lần này hẳn là có thể yên tâm đi. Lâm Hiên nói, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng, mặc dù đối phương tán phát khí tức khủng bố, nhưng là Lâm Hiên con mắt sao mà đáng sợ, hắn nhìn ra đây là một đoàn huyễn ảnh. Nói cách khác, lửa địa ngục rồng đã sớm vẫn lạc, tiền bối phải chăng muốn để ta báo thù cho ngươi? Lâm Hiên mở miệng nói ra, lửa địa ngục rồng sững sờ, sau đó nói, ngươi nhìn ra rồi. Lâm Hiên gật gật đầu, nhìn ra, tiền bối đã vẫn lạc. Lửa địa ngục rồng nói, không tính vẫn lạc, bất quá còn để lại một sợi tàn hồn, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền đi địa ngục phía dưới, đem một tấm bia đá phá hủy, ta tàn hồn liền có thể tiến vào luân hồi, bằng không, ta chỉ sợ vĩnh viễn đều phải tại mảnh này trong hạp cốc, không cách nào rời đi. Lâm Hiên nói, phía dưới hỏa diễm quá mức khủng bố, lấy thực lực của ta căn bản vào không được. Lửa địa ngục rồng nói, không sợ, ta giúp ngươi, mà lại ta sẽ cho ngươi một thanh kiếm, dùng nó đánh nát bia đá kia. Nói, lửa địa ngục rồng long đầu bên trong, bay ra ngoài một kiếm, kia là một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm thần kiếm, địa ngục hỏa long kiếm. Lâm Hiên kinh ngạc, đây là dùng lửa địa ngục rồng cường đại nhất vảy rồng chế tạo thành, là vô thượng thần binh. Lâm Hiên mặc dù có được đại long kiếm hồn, nhưng là chỉ là kiếm khí linh hồn vờn quanh tại thể nội. Đại long kiếm sớm liền chẳng biết đi đâu, trừ cái đó ra, trong tay hắn thánh khí cũng không ít, nhưng thường dùng cũng chỉ là đại phá diệt chi mâu, vô song kiếm, hiện tại cũng theo không kịp tiến bộ của hắn, bây giờ nhìn tới địa ngục hỏa long kiếm, Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, có thanh kiếm này, lại phối hợp thêm hắn tuyệt thế kiếm pháp, cái kia uy lực có thể lần nữa mạnh lên. Lửa địa ngục rồng tựa hồ nhìn ra Lâm Hiên ý nghĩ, nói, chỉ cần ngươi giúp ta đem bia đá phá hư, để ta có thể luân hồi, thanh này địa ngục hỏa long kiếm liền tặng cho ngươi nha. Nói xong, hắn còn diệt trừ phía trên linh hồn ấn ký, Lâm Hiên cảm giác càng thêm thuận buồm xuôi gió a, đa tạ tiền bối, hắn quá mừng rỡ, cái này lửa địa ngục rồng tàn hồn liền đáng sợ như vậy, để hắn như lâm đại địch, Có thể nghĩ, năm đó đỉnh phong thời kỳ là như thế nào kinh khủng tồn tại. Chỉ sợ không kém gì Hạ Cửu U tiền bối đi. Đại thánh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đều siêu việt thánh cảnh. Cho nên dạng này vô thượng tồn tại chỗ lưu lại Hỏa Long kiếm, coi là thật để hắn mừng rỡ. Sau đó, lửa địa ngục rồng huyễn ảnh liền dẫn hắn hướng phía địa ngục hẻm núi chỗ sâu bay đi. Không biết bay bao lâu, chung quanh hỏa diễm đủ để cho thánh quân đều hôi phi yên diệt. Lâm Hiền may mắn là bị bao khỏa, bằng không chỉ sợ hắn cũng đã sớm hóa thành tro tàn. Là tấm bia đá này sao? Lâm Hiền phát hiện phía trước có một tấm bia đá đen nhánh vô cùng, không biết là cái gì tảng đá chế tạo thành, nhưng là tại đủ để cho thánh quân hôi phi yên diệt trong ngọn lửa, lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một tia vết rách đều không có, mà lại đã tồn tại vô số tuế nguyệt. Tảng đá kia cũng thật đáng sợ đi, hắn thật đánh cho nát sao? Lửa địa ngục rồng nói, ngươi bây giờ có địa ngục Hỏa Long kiếm, đủ để điều động toàn bộ trong hạp cốc hỏa diễm lực lượng. Bắt đầu đi. Lâm Hiền hít sâu một hơi, thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, quán chú tới địa ngục Hỏa Long kiếm bên trong. Địa ngục Hỏa Long kiếm phảng phất sống tới, phía trên hỏa diễm bộc phát, có cái long ảnh vờn quanh. Lâm Hiền một kiếm chém ra, chung quanh toàn bộ biển lửa lực lượng, toàn bộ hướng phía kiếm của hắn bay tới, để một kiếm kia uy lực gấp bội trưởng thành. Oanh, Lâm Hiền một kiếm chạm đi lên, bộc phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này, toàn bộ địa ngục hẻm núi lay động kịch liệt, một đạo lại một đạo hỏa diễm kiếm quang bay thẳng cửu tiêu. Hẻm núi phía ngoài những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, phát sinh chuyện như thế nào? Thậm chí, địa phủ những cường giả kia cũng bị kinh động, một đạo lại một đạo ánh mắt nhìn sang. Không tốt, là hỏa diễm hẻm núi xảy ra bất trắc sao? Cái kia có thể có cái gì ngoài ý muốn? Không ít người chấn kinh nghi hoặc, nhao nhao chạy đến, một dưới thân kiếm, màu đen bia đá lay động kịch liệt. Sau đó Lâm Hiền gầm thét, lần nữa toàn lực thi triển Đại Long kiếm hồn, dù sao có địa ngục hẻm núi lực lượng, vĩnh viễn cũng không lo lắng lãng phí, lại là một kiếm chém ra, lần này Đại Long kiếm hồn lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Tại phối hợp lấy địa ngục Hỏa Long kiếm, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, keng một tiếng, bia đá bị đánh bay, bay về phía nơi xa. Toàn bộ địa ngục trong hạp cốc hỏa diễm đều trở nên ảm đạm không ít, ngận hiển nhiên một kiếm này dùng quá nhiều lực lượng, Lâm Hiền hai tay đều vỡ ra, hắn sắc mặt tái nhợt, Trường Sinh Bất Diệt quyết nhanh chóng vận chuyển tới sửa bổ thương thế, đồng thời hắn nói, tiền bối có thể đi, thật phá vỡ sao? Lửa địa ngục rồng đầu tiên là sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, thanh âm của hắn truyền khắp cửu tiêu, chư thiên vạn giới đều đang sụp đổ, người trẻ tuổi, người thật là quá làm cho ta kinh hỉ, không hổ là Đại Long truyền nhân. Lửa địa ngục rồng không ngừng cười to, Lâm Hiền nói, tiền bối quá khen. Lửa địa ngục rồng lắc đầu, không, ngươi để ta kiến thức đến Đại Long kiếm hồn uy lực, chỉ là ngươi quá yếu, Đại Long kiếm trong tay ngươi không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nếu như cho ta, đủ để cho ta trở thành một tôn đại đế, cho nên, giao cho ta đi. Chương 4989, treo lên đánh, địa ngục rồng, hắn đột nhiên cúi đầu, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, phảng phất thần như lửa, để Lâm Hiền thân thể đều vỡ ra. Lâm Hiền giận quát một tiếng, giơ kiếm đón đỡ, Đại Long kiếm hồn lực lượng, hóa thành một đạo kiếm ảnh chạm hướng về phía trước, hắn trầm mặt, tiền bối, ta cứu ngươi, ngươi nghĩ lấy oán trả ơn sao? Lấy oán trả ơn, ha ha ha ha, lửa địa ngục rồng giơ thẳng lên trời cười to, năm đó ta quét ngang thiên hạ thời điểm, một đám lửa liền có thể phá diệt một cái thế giới. Ta cùng người đại chiến, hủy diệt trên trăm tòa thế giới, vô số sinh linh hôi phi yên diệt, coi như ngươi chết rồi, cùng ta có liên can gì? Ta muốn là Đại Long kiếm hồn. Cho ta đi, hắn vọt tới, Lâm Hiền sắc mặt trở nên âm trầm, hắn phát hiện hắn bị lừa, cái này căn bản không phải cái gì tiện lương hạng người. Đây là một đầu địa ngục rồng, giết chóc vô số, giả giả vô tội đáng thương đến lừa gạt hắn, lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiền gầm thét, giơ kiếm chạm ra ngoài, ngươi cũng quá coi thường ta, ở đây ngươi không nhất định đánh thắng được ta, ngươi một cái tàn hồn. Hắn một kiếm chém ra, chạm phá trời cao, nhưng mà, không có chém trúng, lửa địa ngục rồng nháy mắt liền dung nhập trong cơ thể của hắn. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi thể phách, lấy mặt khác sinh mệnh tồn tại được, bất quá linh hồn của ngươi, như vậy tan thành mây khói đi, đoạt xá, hắn điên cuồng gào thét vọt vào, Lâm Hiền cảm nhận được cả cái linh hồn tựa hồ muốn nứt mở. Hắn cảm giác trời đất quay cuồng, quá mạnh, đây là vô thượng tồn tại, mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng vẫn là đáng sợ đến để thiên địa run rẩy, thật mạnh linh hồn, lại còn có thể ngăn cản, lửa địa ngục rồng 10 phần cao hứng, xem ra ngươi không nhưng có Đại Long kiếm hồn. Linh hồn cùng thể phách đều là viễn siêu thánh vương, thậm chí tại đại thánh bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Quá tốt, có ngươi, ta có thể càng nhanh chóng hơn khôi phục, lửa địa ngục rồng 10 phần hài lòng. Hắn nghĩ nuốt Lâm Hiền linh hồn, nhưng mà lúc này đây, hắn lại sững sờ, phát hiện bên trong thể nội tựa hồ còn có một cỗ khí tức. Càng thêm đáng sợ, hắn vọt vào, Lâm Hiền chấn kinh, hắn còn chưa kịp phản kích đâu, liền phát hiện lửa địa ngục rồng không công kích linh hồn của hắn, mà là phóng tới kiếm thế giới. Không tốt, Lâm Hiên kinh hô, kiếm trong thế giới còn có Hạ Cửu U đang tu luyện đâu. Mà lại đây là một cái phi thường thần bí thế giới. Nếu như bị đối phương phát hiện, vậy liền thật nguy hiểm. Bất quá cái này lửa địa ngục rồng quả nhiên là thật đáng sợ. Một nháy mắt liền vọt vào, Lâm Hiên hay là muộn một bước, lửa địa ngục rồng sau khi đi vào, phát hiện hắn rời đi hẻm núi, thậm chí rời đi Lâm Hiên thân thể, đi tới một thế giới thần bí. Thế giới này vô cùng đổ nát hoang vu, nhưng mà lại có một cỗ hồng hoang khí tức để hắn chấn kinh. Hắn ngây người, đầu rồng to lớn, quét ngang bát hoang, hắn nhìn thấy khô héo đại thụ, thậm chí nơi xa có một cái sinh cơ vô hạn sơn cốc. Trừ cái đó ra, hết thảy đều là khô bại. Đây là, hắn đột nhiên kích động lên, nghĩ đến một cái ý nghĩ, chẳng lẽ đây là thế giới kia? Chính là trong truyền thuyết kia thế giới, ta tiến đến rồi, ta rốt cục tiến đến rồi. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cho ta kinh hỉ nhiều lắm. Có thế giới này, ai vẫn là của ta đối thủ, bọn hắn đều phải nghe ta. Lâm Hiên vừa tiến kiếm thế giới liền nghe tới dạng này tiếng gầm gừ. Hắn đều kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ lửa địa ngục rồng biết thế giới này, còn nhận ra rồi. Lửa địa ngục rồng căn bản không có để ý tới Lâm Hiên. Hắn một nháy mắt liền tiếp cận kia khô héo đại thủ. Sinh mệnh thần suối, quá tốt, có nó, có thể để cho linh hồn của ta phải để khôi phục. Bất quá một cái lão già, cũng có tư cách động dùng sinh mệnh thần suối. Đi chết, hắn gào thét một tiếng. Phun ra một đám lửa, thẳng hướng Hạ Cửu U, không tốt, tiền bối, mau tránh, Lâm Hiên kinh hô, Hạ Cửu U mở mắt, đồng dạng một kích chém tới, trực tiếp xé nổ súng biển, hắn thân hình thoát một cái, đi tới lửa địa ngục rồng trước mặt, chỉ là tàn hồn cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Chấn áp, một tiếng gầm thét, Hạ Cửu phía sau xuất hiện một tôn tiên vương, quét ngang thiên địa, trực tiếp đem lửa địa ngục rồng vén bay ra ngoài, toàn bộ đại địa đều đang lắc lư, tứ linh trong cốc, bốn đầu linh thú cũng bị kinh động, ta đi. Tình huống như thế nào? Lão đầu này vậy mà khủng bố như vậy. Trước đó Hạ Cửu U lúc tiến vào, bọn hắn còn 10 phần đỏ mắt, dựa vào cái gì đối phương có thể ngồi tại sinh mệnh thần suối bên trên. Bây giờ đối phương vừa ra tay, bọn hắn dọa đến sắp khóc, đây quả thực là quét ngang thiên hạ vô thượng tồn tại nha. Linh rồng càng là kinh hô, trời xanh nha, lửa địa ngục rồng, đây cũng là vô thượng cấp bậc tồn tại, đây là thần tiên đang đánh nhau nha. Nếu như đây không phải thần bí thế giới, đầy đủ kiên cường, chỉ sợ bọn họ đã sớm chạy. Hai cái này thần tiên đánh nhau, cũng không có để thế giới thần bí xuất hiện vết rách. Có thể nghĩ, thế giới này đáng sợ bao nhiêu? Lửa địa ngục rồng gào thét, đáng ghét lão già, ngươi dám đả thương ta. Hắn gầm thét xông lại, nhưng mà tôn kia tiên vương, lại là một quyền trực tiếp đem hắn nhấn trên mặt đất. Địa hỏa rồng gào thét, đáng chết, ngươi là ai? Ngươi làm sao lại ở cái thế giới này? Ngươi làm sao có thể còn sống? Hắn là tại khó có thể tưởng tượng, hắn phát hiện đối phương là không kém gì hắn tồn tại. Đối phương mặc dù già yếu, sinh mệnh khô héo, nhưng là dù sao cũng là còn sống, mà hắn chỉ là một sợi tàn hồn, đáng ghét, nếu là bản tọa trạng thái đỉnh phong, ngươi làm sao có thể là địch thủ? Hạ Cửu U hừ lạnh, chỉ bằng ngươi, nếu là lão phu tử trạng thái đỉnh phong, một chiêu liền có thể chảm ngươi. Trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, mang theo cực nó sự tự tin mạnh mẽ, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hai người này một kích, đều có như thế uy lực kinh người. Hạ Cửu U thì là nói, tiểu gia hỏa chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nói, ta bị hắn cho lừa gạt, hắn nói đơn giản một chút. Sau đó hỏi, tiền bối xử lý như thế nào cái này lửa địa ngục rồng? Muốn đi ra ngoài, có được đầy trời biển lửa, đối phương có thể ngăn cản, đã đến, hắn cũng đừng nghĩ ra ngoài, đáng chết, ngươi còn muốn giết bản tọa không thành, vốn làm là bất tử tồn tại, lửa địa ngục rồng gào thét. Hạ Cửu U cười lạnh, trong thiên hạ không người bất tử, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn, ngươi mạnh hơn, đến bây giờ không cũng chỉ là một bộ tàn hồn sao? Ta kia là năm đó bị người cho hố, bằng không, bản tọa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại vẫn là vô địch tồn tại, hắn điên cuồng gào thét, Hạ Cửu U lại không rảnh để ý, trực tiếp thi triển đại pháp lực, bắt đầu phong ấn đối phương linh hồn, lửa địa ngục rồng điên cuồng gào thét, nhưng mà ở cái thế giới này, hắn căn bản điều động không được lực lượng, chỉ có thể bị Hạ Cửu U treo lên đánh. Cuối cùng hắn nói, ta phục, phục, ngươi liền ngoan ngoãn đi mở tích thế giới này, đáng ghét lão đầu, ngươi cũng dám để ta làm khổ lực. Lửa địa ngục rồng gào thét, con mắt đều đỏ. Theo rồi nói ra, thế giới này là chuyện gì xảy ra? Đây không phải trong truyền thuyết địa phương sao? Vì sao lại như thế rách nát? Chẳng lẽ, không phải ta biết rõ thế giới kia? Ngươi nhiều lắm, Hạ Cửu ôm một bàn tay liền đem lửa địa ngục rồng đánh bay. Đập tới xa xa giống như hỗn độn địa phương. Sau đó nói, hảo hảo khai cương khoách thổ. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người. Cái này Hạ Cửu U được nhiều mạnh nha. Lửa địa ngục rồng cũng là gào thét. Giết trở lại tới, Hạ Cửu ôm một tái pháp ấn, liền làm cho đối phương linh hồn sắp vỡ ra, đáng ghét lão đầu, ngươi đối ta làm cái gì? Chương 4990, lão quái vật thực lực, ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ cái này chút thủ đoạn cũng không biết sao? Hạ Cửu U cười lạnh, lửa địa ngục rồng cảm thụ một phen, sau đó phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, ngươi cũng dám tại trong linh hồn của ta, gieo xuống phong thiên cấm chế, đáng ghét, hắn đều nhanh điên. Hạ Cửu U không rảnh để ý, đối Lâm Hiên nói, ta đã khống chế lại hắn, cho dù ta không tại, hắn cũng lật không nổi cái gì phong vân, vậy là tốt rồi. Lâm Hiên thở dài một hơi. Hạ Cửu U nói, ngươi nói một khối màu đen bia đá trấn áp, đi ra xem một chút. Hạ Cửu U thân hình thoát một cái, nghĩ muốn đi ra ngoài, đáng chết lão đầu, có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp. Đột nhưng lúc này, lửa địa ngục rồng gào thét, tựa hồ muốn đánh tới. Hạ Cửu U thì là nhíu mày, hắn ở bên ngoài còn lưu thủ đoạn, đi mau. Hắn nháy mắt ra kiếm thế giới, Lâm Hiên cũng đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Hạ Cửu U ánh mắt xuyên thủng, vung tay lên, trực tiếp xé rách cửu thiên, sau đó đem một nửa địa ngục hỏa long kiếm cho bắt trở về, ném xuống đất, một cước đạp lên, kia địa ngục hỏa long kiếm đang gầm thét, qua dựa vào, đại gia ngươi, tranh thủ thời gian lấy ra chân của ngươi, ngươi dám dẫm bản tỏa. Lâm Hiên đều sửng sốt, kiếm này biết nói chuyện. Hạ Cửu U nói, đây là đầu kia lửa địa ngục rồng vảy rồng, phía trên ẩn chứa hắn máu, linh hồn cùng huyết mạch, tương đương với một phần của thân thể hắn, cho nên chỉ cần để thứ này chạy, vậy liền phiền phức. Lâm Hiên biến sắc, cùng những lão quái vật này tại một khối, thật là quá phiền phức, hơi không cẩn thận liền có khả năng lâm vào vô hạn nguy hiểm. Hạ Cửu U đem thanh kiếm này cũng phong ấn, sau đó cho Lâm Hiên, hắn nói, thanh kiếm này ngươi có thể sử dụng. Lâm Hiên nói, không cần lo lắng hắn chạy sao? Hạ Cửu U nói, ta đã thiết ba đạo phong ấn, hoàn toàn phong bế hắn, về phần uy lực nha, khẳng định cũng là yếu một chút, bất quá vừa vặn cùng thực lực của ngươi tướng xứng đôi. Theo thực lực ngươi tăng lên, cái này ba đạo phong ấn cũng sẽ trước sau giải khai. Đến lúc đó ngươi liền có thể hoàn toàn trưởng khống lấy. Lâm Hiên cười, Hạ lão nghĩ thật chu đáo. Sau đó Lâm Hiên chỉ vào xa xa tảng đá kia nói. Chính là tấm bia đá kia, ta lúc đầu chỉ đem hắn đánh bay, hiện tại xem ra tựa hồ căn bản cũng không có vỡ vụn. Hạ Cửu U cũng là đi tới, Lâm Hiên tranh thủ thời gian theo bên người, chung quanh nơi này hỏa diễm hắn căn bản không chịu nổi. May mắn có Hạ Cửu U. Hạ Cửu U nhìn về phía tấm bia đá kia, vung tay lên, cầm tới, Lâm Hiên chấn kinh, một điểm vết rách đều không có nha, vừa rồi một kiếm kia đáng sợ cỡ nào, thế nhưng là vậy mà không có đối tảng đá kia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hạ lão, đây rốt cuộc là cái gì tảng đá? Thật đáng sợ đi, chấn long thạch. Hạ Cửu khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thật đúng là một cái tốt nha, thứ này cũng không thấy nhiều, có hắn tiếp xuống phần thắng, hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Hạ Cửu U cầm tảng đá nhìn kỹ một vòng. Khi hắn nhìn thấy bia đá mặt sau còn khắc lấy một cái chữ xanh thời điểm, hắn liền híp mắt lại, thanh đế hậu nhân sao? Thanh đế hậu nhân, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, tấm bia đá này là thanh đế hậu người sao? Chẳng lẽ là thanh đế hậu người, đánh bại cái này lửa địa ngục diễm long, sau đó đối phương tàn hồn phong ấn tại nơi này. Tốt tiểu gia hỏa, chuyện nơi đây không cần nghĩ, đi làm chuyện của ngươi, ta mang ngươi ra ngoài, sau đó ta rời đi một chuyến, ngươi muốn hết thảy cẩn thận. Sau đó Hạ Cửu U mang theo Lâm Hiên, rời đi cái này lửa địa ngục chỗ sâu. Phóng lên tận trời, đem Lâm Hiên đặt ở cửu thiên chi thượng, sau đó hắn liền biến thành một đạo lưu quang biến mất. Lâm Hiên thì là thân hình hướng phía dưới hạ xuống. Nơi này cảnh tượng đã sớm gây nên vô số chấn động, cho nên vô số người đều tại trong hạp cốc chung quanh quan sát. Mà lúc này đây, hẻm núi từ trên trời giáng xuống, một bóng người tự nhiên gây nên bọn hắn chú ý. Là ai? Bọn hắn nhao nhao nhìn lại có cao thủ tiến đến nha. Nhưng mà bọn hắn phát hiện, cũng không phải là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này là... Không ít người lộ ra nghi ngờ thần sắc, nhưng mà cũng có một số người kinh hô, là tiểu tử kia, hắn không có chết. Không ít người rung động, một số người đã nhận ra Lâm Hiên, những người khác không biết, rất nhanh cũng được biết, đây chính là để quỷ nhãn nhất tộc thua thiệt vị thiên tài kia nha. Trong đó có một ít biết nội tình người, càng là rung động, người này còn sống ra tới rồi sao? Thực lực của hắn đối đáng sợ đến mức nào? Hay là nói hắn đã sớm ra, chỉ là một mực tại ẩn tàng? Một đạo lại một đạo giọng nghi ngờ vang lên. Còn có một số nhân vật già cả cũng là ánh mắt lấp lóe, đều tiếp cận Lâm Hiên. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, "Tiểu tử, ngươi lại còn sống?" Nói, lửa địa ngục bên trong, đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào? Trong thanh âm này, mang theo một đạo mệnh lệnh, những người khác nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy một nam tử uy vũ, còn cưỡi chiến mã, phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, không ít người rung động, vậy mà là Ân Thiên Phong, còn có trong mắt một số người hiển hiện quang mang. Tiểu tử này trước đó liền đắc tội qua Ân Thiên Phong. Lúc trước Ân Thiên Phong muốn động thủ, bất quá không có cơ hội, bây giờ xem ra là muốn động thủ a. Ha ha, kia cứ như vậy, tiểu tử này liền chết chắc. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, ngươi tại ra lệnh cho ta, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ra lệnh cho ta? Lan, những người khác kinh ngạc, gia hỏa này không muốn sống, dám khiêu chiến đỉnh cấp thiên tài Ân Thiên Phong. Ân Thiên Phong cũng là từ trên chiến mã đi xuống, hắn lạnh giọng quát, ngươi muốn chết sao? cũng dám bất kính với ta, quỳ xuống, dập đầu. Hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, Lâm Hiên cười lạnh, ta thực tế không biết, ngươi nơi nào có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Ban đầu ở lửa địa ngục bên trong, ta so với ngươi còn mạnh hơn mấy trăm lần, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Chung quanh những người kia chấn kinh, cái gì a, gia hỏa này điên rồi đi. Nhưng mà cũng có người nói, xác thực, lúc trước ngưng tụ lửa địa ngục rồng, Ân Thiên Phong ngưng tụ ra 9 đầu, mà gia hỏa này ngưng tụ ra 3000 đầu, hoàn toàn siêu việt Ân Thiên Phong. Làm sao, gia hỏa này mạnh mẽ như vậy, không ít lão bối nhân vật đều là hai mắt nheo lại. Ân Yên Phong lại là lạnh hừ một tiếng, kia lại không phải ngươi thực lực chân chính, ngươi chẳng qua là dùng thủ đoạn hèn hạ, so đấu thực lực chân chính, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn duỗi ra ba ngón tay, chỉ cần ngươi có thể tiếp ở của ta 3 chiêu, ta liền bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên quát lạnh, ngươi muốn chết sao, ta thành toàn ngươi ra tay đi, ta chấp ngươi một tay, đủ phách lối, bất quá cho tới nay vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt ta phách lối. Ân Yên Phong giận, trong mắt của hắn tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Trên người có ngọn lửa màu đen, không ngừng nhảy lên, sau đó, hắn một chưởng liền đập đi qua, bàn tay màu đen phô thiên cái địa bao trùm, tất cả mọi người, cảm nhận được một cỗ dùng mình, nhanh chóng lui lại, quá mạnh, cái này Ân Thiên Phong thực lực rất mạnh, một tát này, đại thánh cũng được hóa thành mưa máu, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, không biết đối phương có thể hay không ngăn cản được. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đồng dạng một chưởng vỗ ra, cũng là bàn tay màu đen. Bất quá cũng không phải là hỏa diễm, mà là khí tức tử vong, như là màu đen tử vong chi hải, giữa thiên địa càn quét, tước đoạt hết thảy sinh cơ, hai cái đen nhánh bàn tay to, va chạm, theo hai người sau sau đúng, chương 4991, quyền trấn địa ngục, Lâm Hiên bàn tay hoàn hảo, mà một bên khác, Ân Thiên Phong lại là biến sắc, hắn cảm giác, hắn đã tiêu hao một chút sinh cơ, một chiêu quá khứ, ngươi liền định dạng này trấn áp ta, thật đúng là khiến ta thất vọng, xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng tới đi, Lâm Hiên thản nhiên nói. Ngươi đã triệt để chọc giận ta. Ân Thiên Phong trên thân xuất hiện một cỗ lạnh thấu xương phong bạo, khiến cho chung quanh ngọn lửa màu đen càng thêm đáng sợ. Tịch Quyền Cửu Thiên, lúc này nơi xa truyền đến hai âm thanh, trợ thủ là Huyết Linh Lung cùng Hồn Sườn Núi, hai người bọn họ nói đến. Ân Thiên Phong, ngươi không nên quá phận, chúng ta bây giờ muốn mời công tử trở về, tình huống nơi này bọn hắn cũng thời khắc đang chăm chú, thời khắc này Lâm Hiên còn sống ra, bọn hắn tự nhiên vui vẻ. Lâm công tử, theo chúng ta đi đi. Làm sao, các ngươi khi ta không tồn tại sao? Ân Yên Phong gầm thét, sau đó song trưởng tề xuất, một trường chụp về phía Huyết Linh Lung, một trận khác chụp về phía Hồn Sườn Núi. Hắn muốn lấy lực lượng một người đối kháng hai cái đỉnh cấp thiên tài. Đáng ghét, ngươi dám coi thường chúng ta. Huyết Linh Lung cũng là giận, đối phương đánh hai, đây là xem thường bọn hắn sao? Huyết Linh Lung giận quát một tiếng, bàn tay kết ấn ở trên người hắn xuất hiện một áng đỏ, hóa thành một cái biển máu, bên trong có một bóng người đột nhiên mở mắt, sau đó giết ra ngoài. Một bên khác, Hồn Sườn Núi càng là giận cùng một tiếng, linh hồn bay ra, hóa thành linh hồn chi kiếm, nhanh chóng chém xuống, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, trên bầu trời xuất hiện vô số vết rách, mà hai người thì là bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, đáng chết, hai người giận, Huyết Linh Lung gầm thét, Huyết Ma chân kinh, Hồn Sườn Núi cũng là thi triển hồn lực, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau, nhưng mà, Lâm Hiên thì là đứng dậy nói, hai vị để cho ta tới đi, cái này nguyên bản là thuộc về ta chiến đấu, còn có hai quyền đúng không, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ta. Lâm Hiên đi ra, thần sắc băng lãnh, nguyên lai hắn không muốn động thủ, chỉ là đối phương quá mức phách lối, lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, đã dạng này, hắn không ngại hiện ra một ít thực lực, trước đó tại địa ngục hẻm núi, để hắn thần thể đột phá, bây giờ thể phách của hắn đã tương đương với đại thánh trung kỳ. Coi như cái này Ân Thiên Phong có thể liên chạm 5 tôn đại thánh, thế nhưng là cũng không thể cùng đại thánh trung kỳ chống lại đi. Tiểu tử, có thủ đoạn gì ngươi đều thi triển đi ra đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Ân Niệp Phong cười lạnh, Lâm Hiên gật gật đầu, như người mong muốn, hắn bước ra một bước nháy mắt biến mất, tại xuất hiện lúc sau đã đi tới trước mặt đối phương. Tốc độ thật nhanh, Ân Yên Phong rung động, sau đó, Lâm Hiên một viên nắm đấm liền đẩy ra, phía trên không có cái gì quang mang, cũng không có cái gì pháp tắc, liền có một viên nắm đấm, đây là thần thể lực lượng. Ân Yên Phong nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là khi một quyền này đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn đổi sắc mặt, không quá muốn lui về phía sau, thế nhưng là đã muộn, oanh một tiếng, giữa thiên địa kinh lôi vang lên. Một bóng người bay ngược trực tiếp đụng nát xa xa mấy chục tòa đại sơn, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao cái tình huống? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, nguyên bản bọn hắn muốn nhìn Lâm Hiên trò cười, nhưng là nơi nào là cái dạng này nha. Lâm Hiên một kích trực tiếp đem Ân Thiên Phong bị đả thương, lực lượng này cũng thật đáng sợ đi. Nếu là đến Ân Thiên Phong, đây chính là có được chém giết đại thánh lực lượng, nhưng là bây giờ tại Lâm Hiên trong tay, tựa hồ căn bản chiếm không đến bất luận cái gì thượng phong, thật đúng là một con ruồi. Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa khẽ lắc đầu, nơi xa, vỡ vụn sơn mạch, vô tận tảng đá hóa thành bụi phấn. Ân Yên Phong sắc mặt âm lãnh đi ra, trên người hắn còn có vết rách, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn. Hắn cắn răng nói, đáng chết tiểu tử, ngươi vậy mà che giấu thực lực, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn cũng là cường thế giết tới đây, trong tay ngọn lửa màu đen cực kỳ đáng sợ, có thể hòa tan vạn vật. Lâm Hiên Viên thứ hai nắm đấm lại đánh tới, lần này cho dù Ân Thiên Phong toàn lực ứng phó, thế nhưng là còn là bị đánh cho cánh tay run lên. Tựa hồ lực lượng trong cơ thể đều bị đánh tan, đáng chết, làm sao có thể, cái này đã vượt qua đại thánh sơ kỳ lực lượng đi. Đối phương tu vi còn không bằng hắn nha, vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế? Ân Yên Phong giờ khắc này cảm giác đều điên, ba chiêu đã qua, còn muốn tiếp tục không? Lâm Hiên cười nói, Ân Yên Phong lại cười không nổi, đáng ghét, tiếp tục, hắn gầm thét, hắc ám 13 kiếm. Cánh tay vung lên, liên tiếp chém ra 13 đạo kiếm khí quét ngang thiên địa bát hoang. Lâm Hiên lại là cười to, hắn một quyền đánh ra 13 đạo kiếm khí, cả mảnh trời toàn bộ vỡ vụn. Ân Thiên Phong lần nữa ngược lại lui ra ngoài, hai tay bẻ gãy, làm sao, còn không phục sao? Lâm Hiên lại là một quyền này lực lượng càng mạnh, như một con chân long xuất kích, trực tiếp đánh xuyên qua Ân Thiên Phong thân thể. Ân Thiên Phong trên thân xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Hắn ngã xuống, phát ra tiếng kêu thê thảm. Không, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ân Phong cảm giác nhanh sụp đổ, trong phủ lúc nào đến, đáng sợ như vậy thiên tài, còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm. Ân Thiên Phong, là bọn hắn địa phủ đỉnh cấp thiên tài, lại bị người treo lên đánh. Lâm Hiên đi qua, nhìn qua ngã xuống Ân Thiên Phong, khẽ lắc đầu, ngươi quá yếu, không xứng biết tên của ta. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đối phương, mà là nhìn về phía nơi xa, Huyết Linh Lung cùng hồn sườn núi bay tới, đối Lâm Hiên tiến hành mời. Lâm Hiên nhìn về phía Huyết Linh Lung nói, đa tạ Huyết Sát Thánh Quân coi trọng, bất quá ta quyết định lựa chọn Hồn Thánh Quân, hy vọng tiên tử cùng Huyết Sát Thánh Quân có thể lý giải. Sau đó, Lâm Hiên liền cùng Đỏ Sườn Núi rời đi. Huyết Linh Lung thở dài một tiếng, đối phương không có lựa chọn bọn hắn, kỳ thật cũng trong dự liệu, dù sao trước đó Hồn Thánh Quân xem trọng đối phương, mà bọn hắn không coi trọng, đã sớm thua. Bất quá Huyết Linh Lung hít sâu một hơi, phải nhanh đi về nói cho phụ vương chuyện này, kia cái Lâm Hiên còn tại đoán trước phía trên. Về phần làm sao đối đãi Lâm Hiên, vậy thì không phải là hắn muốn a, toàn bằng phụ thân hắn làm chủ. Chuyện nơi đây nhanh chóng truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời vô số người xôn xao, không nghĩ tới Ân Thiên Phong vậy mà bại, quá bất khả tư nghị. Phải biết Ân Thiên Phong đó là ai nha, kia là đỉnh cấp cường giả, bây giờ bị người đánh thành trọng thương, đến tột cùng là ai làm? Vô số người đang dò xét. Một bên khác, Hồn Thánh Quân thì là cười ha ha, Lâm công tử hoan nghênh lựa chọn của ngươi, sẽ không thất vọng, trước đó phát sinh sự tình hắn cũng được biết. Hắn 10 phần mừng rỡ, xem ra trước mắt người thanh niên này thực lực, hay là tưởng tượng của hắn phía trên. Sườn núi nhi, mang theo Lâm công tử đi nghỉ trước. Lâm Hiên gật gật đầu, đi theo Hồn Sườn Núi rời đi. Đã hắn đã quyết định gia nhập hồn, tạm thời chính là không sẽ rời đi. Dù sao, hắn còn muốn nhờ vào đó tiến vào 18 tầng địa ngục. Một bên khác, Huyết Linh Lung cũng là trở về, bẩm báo Huyết Sát Thánh Quân. Huyết Sát Thánh Quân nghe xong híp mắt lại, xem ra lần này ta thật là nhìn nhầm. Kia phụ thân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Huyết Linh Lung biết, Huyết Sát Thánh Quân cũng bỏ lỡ một chút thiên tài, bất quá những thiên tài kia đều bị bí mật giải quyết. Lần này là không muốn động thủ đâu. Huyết Sát Thánh Quân lại là lắc đầu. Không, lần này cải biến sách lược, người này ta nhìn đi hai lần mắt, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, cho nên, không muốn cùng hắn là địch, cho dù hắn không là người của chúng ta, cũng không thể trở thành địch nhân, hiểu chưa? Chương 4992, Đại Đế Thần Thông. Huyết Linh Lung kinh ngạc, đây là phụ thân hắn tại kiêng kỵ đối phương sao? Sáp thực nói, là kiêng kỵ tương lai của đối phương tương lai trưởng thành, có thể uy hiếp được một cái thánh quân tồn tại, quá bất khả tư nghị. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, phụ vương ta minh bạch. Mấy ngày sau, Lâm Hiên lần nữa nhìn thấy Hồn Thánh Quân, Hồn Thánh Quân mang theo hắn, hướng phía nơi xa đi đến, sau đó cưỡi truyền tống trận, trực tiếp truyền tống rời đi. Tại xuất hiện thời điểm, Lâm Hiên phát hiện đã đi tới cái khác thế giới, y nguyên còn tại hắc ám tinh hệ bên trong. Hồn Thánh Quân nói, đây là thế giới của ta, mà lại là thế giới một trong, nơi này là thủ hạ của ta, chỗ tu luyện, cái gọi là hồn, chính là một cái địa ngục sát thủ tổ chức. Địa ngục sát thủ chia rất nhiều tổ chức, có giết thánh điện, còn có hồn, huyết sát doanh chờ một chút, đều vô cùng nổi danh. Hồn Thánh Quân đem Lâm Hiên mang đến nơi này, ngận hiển nhiên chính là muốn trọng điểm bồi dưỡng, đương nhiên thủ đoạn vẫn là phải có. Hắn nói, Lâm công tử, tiếp xuống ngươi khẳng định muốn gia nhập hồn, nếu như gia nhập sẽ tiếp nhận linh hồn ấn ký, ăn vào bí pháp đan dược, làm là như vậy vì cam đoan hồn bí mật không bị ngoại truyền. Không riêng gì chúng ta, tất cả địa ngục sát thủ toàn bộ muốn như vậy làm, thậm chí liền ngay cả trong đầu của ta cũng tương tự có linh hồn cấm chế. Lâm Hiên nghe xong trầm mặc một hồi, hắn nói, gieo xuống linh hồn cấm chế cùng không trồng linh hồn cấm chế khác nhau ở chỗ nào? không có linh hồn cấm chế, ngươi chỉ là võ giả bình thường, sẽ không nhận chúng ta hạch tâm huấn luyện, mà nếu như gieo xuống linh hồn cấm chế, vậy chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi đem sẽ có được vô thượng thân pháp, cùng vô thượng tất sát bí tịch. Nói thật, linh hồn ấn ký, độc dược, nguyên rủa loại hình Lâm Hiên, không sợ nhất hắn có được Đại Long kiếm hồn, hoàn toàn có thể nương tựa theo Đại Long kiếm hồn lực lượng, đem nó chảm diệt, chỉ là hắn phải đánh giá đo một cái, hai loại công pháp, có đáng giá hay không hắn tốn hao lớn như thế khí lực. Hồn Thánh Quân cũng thế, cười thần bí, xem ra, Lâm Hiên không triệt để gia nhập, gieo xuống linh hồn ấn ký, hắn là một điểm bí mật cũng sẽ không nói. Lâm Hiên nói, tốt, a, ta nguyện ý gia nhập. Sau đó, Hồn Thánh Quân liền đem Lâm Hiên đưa đến một gian cổ lão trong đại điện. Ở nơi đó có một bức tượng thần, kia là một cái cực kỳ đáng sợ thân ảnh, như cái thế trời thần đồng dạng nhìn xuống bát hoang, nhìn thấy cái này tượng thần thời điểm, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, thật đáng sợ, đây là, Hồn Thánh Quân biến đến vô cùng cung kính, đây là Minh Đế pho tượng. Sau khi nói xong, hắn cung kính thi lễ một cái, Lâm, nếu như ngươi muốn gia nhập, liền đối Minh Đế tượng thần, hành lễ đi, Lâm Hiên đi qua bái, sau một khắc cảm giác, pho tượng kia trong mắt đột nhiên nở rộ một đoàn quang mang, hóa thành hai cái phù văn thần bí, bay vào đến mi tâm của hắn bên trong, Lâm Hiên cảm giác linh hồn của nàng bị gieo xuống ấn ký. Tựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý ra lệnh một tiếng, hắn liền có thể hình hồn câu diệt, loại cảm giác này hắn không phải lần đầu tiên, trước đó vừa tới thời điểm, hắn liền bị động thiên nhân chủng xuống loại này sinh tử ấn ký. Thậm chí chính hắn cũng biết, cho nên Lâm Hiên cũng không có phản kháng, hít sâu một hơi, chỉ cần đến lúc đó thần không biết quỷ không hay dùng Đại Long kiếm hồn chém dụng, liền có thể. Bên cạnh Hồn Thánh Quân cũng là kinh ngạc, người vậy mà không có ngất đi, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Lâm Hiên sững sờ, về sau hắn liền minh bạch, nguyên lai, trước đó những người kia căn bản không chịu nổi cỗ này ấn ký, trực tiếp ngất đi, phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể khôi phục. Lâm Hiên hiện tại đứng cùng người không việc gì đồng dạng. Bất quá Hồn Thánh Quân cũng không có hoài nghi, đây là đại đế pho tượng, ủng có vô thượng thần thông, Lâm Hiên coi như mạnh hơn, cũng không cách nào phá giải đại đế thần thông. Lâm, bên này, Hồn Thánh Quân đem Lâm Hiên mang rời khỏi cái này cổ lão đại điện, đi tới một bên khác, sau đó liền nói, hiện tại ngươi có nghi vấn gì, đều có thể hỏi, ta biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Hiên nói, tiền bối, ngươi vừa mới nói kia hai kiện vô thượng thần thông, là cái gì, có phải là Minh Đế khai sáng? Lâm Hiên một mực loại suy nghĩ này. Hồn Thánh Quân nói, Minh Đế xác thực khai sáng vô thượng tuyệt học thần thông, còn có cực mạnh ám sát chi thuật, bất quá nha, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện. Bình thường sát thủ, tu luyện đều là từ cổ thánh khai sáng tuyệt học, mà ngươi sao, thiên phú đã đầy đủ, lại thêm đã gieo xuống linh hồn, tuyệt đối sẽ không phản bội, cho nên ngươi có tư cách học tập Minh Đế hai loại vô thượng tuyệt học. Vô Ảnh Thiên La, Tu La Kiếm Quyết, một cái là vô thượng thân pháp, một cái khác là tuyệt thế ám sát chi thuật. Lâm Hiên nghe xong cũng là hít sâu một hơi. Xem ra hắn học chính là đại đế hai loại thần thông. Hoàn chỉnh đại đế truyền thừa là không thể nào cho hắn. Bất quá đã đầy đủ, đại đế thần thông tuyệt đối siêu việt hết thảy, không nghĩ tới địa phủ thật đúng là dốc hết vốn liếng. Vậy mà đối với đỉnh cấp thiên tài đều có thể tu được hai loại thần thông. Bất quá ngẫm lại cũng thế, trừ Lâm Hiên có thể có lòng tin, chảm diệt đại đế pho tượng gieo xuống cấm chế, những người khác đoán chừng là tuyệt đối không cách nào hóa giải. Đã dạng này, địa phủ có cái gì có thể lo lắng đâu. Sau đó, Lâm Hiên liền đạt được hai loại thần thông, hắn nói, Thánh Quân, ta cần một chỗ hào hào tu luyện, đây là tự nhiên. Hồn Thánh Quân rất nhanh liền cho Lâm Hiên chuẩn bị một chỗ cực kỳ tốt sơn mạch. Trong này có các loại tài nguyên, đủ để cho Lâm Hiên yên lặng tu luyện. Lâm Hiên sau khi đi vào, hít sâu một hơi, đánh ra trận pháp, sau đó thần sắc ngưng trọng toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn. Đồng thời vận dụng kiếm trong thế giới lực lượng, Lâm Hiên muốn chảm diệt trong đầu linh hồn ấn ký. Lúc này, một thanh địa ngục kiếm bay ra, tại không trung nói, tiểu tử a, ngươi đánh thật đúng là ý kiến hay nha, tay không bắt sói, bất quá ngươi cho rằng đại đế dấu vết là tốt như vậy diệt tuyệt sao? Ngươi quá coi thường đại đế. Lâm Hiên mở to mắt, hừ lạnh, ngậm miệng, hắn một bàn tay giằng địa ngục hỏa long kiếm cho đánh bay. Hỏa long kiếm khí cắn răng, đáng ghét nha, bất quá hắn cũng không có công kích Lâm Hiên, hắn toàn bộ sinh mệnh đều nắm giữ tại trong tay đối phương. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ có thể cười lạnh nhìn Lâm Hiên ăn thiệt thòi. Có kiếm thế giới lực lượng ủng hộ, Đại Long kiếm hồn huyễn hóa ra sức tấn công cực kỳ đáng sợ lượng, bắt đầu công kích những cái kia phong ấn, không thể không nói, linh hồn ấn ký xác thực rất mạnh, cho dù Lâm Hiên toàn lực thôi động, cũng là hoa một tháng, hắn mới đưa linh hồn ấn ký hoàn toàn chảm diệt, phải biết, một tháng đã không ngắn, dù sao kiếm thế giới lực lượng, trước mắt mà nói hay là vô cùng kinh khủng. Còn tốt, Đại Long kiếm hồn uy lực vô song, mà linh hồn của hắn ấn ký cũng không phải chân chính đại đế lưu lại hả? Chỉ là đại đế một tòa pho tượng mà thôi, không có nỗi lo về sau. Lâm Hiên mới bắt đầu tu luyện hai loại tuyệt học thần thông. Qua dựa vào, nhanh như vậy liền giải trừ sao? Địa ngục hỏa long kiếm không thể tin được. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương lại là cười lạnh một tiếng. Lá bài tẩy của ta, há lại ngươi có thể biết đến. Một bên chơi đi, hắn một bàn tay lần nữa đem đối phương đánh bay. Địa ngục hỏa long kiếm khí gào thét, trực tiếp đánh một cái địa động, mắt không thấy tâm không phiền, mà kiếm trong thế giới, lửa địa ngục rồng tàn hồn, thì là mỗi một ngày đều tại mở những cái kia man hoang khu vực. Vừa mở tích, một bên điên cuồng gào thét, Ngận hiển nhiên hắn vô cùng tức giận cùng phiền muộn. Chương 4993, Tu La kiếm quyết, Lâm Hiền bắt đầu tu luyện vô ảnh thiên la, phi thường đáng sợ một loại thân pháp. Đối với địa ngục sát thủ, Lâm Hiền trước đó cũng tiếp xúc qua, thậm chí còn phát sinh qua rất nhiều chiến đấu. Đối phương thân pháp xác thực quỷ dị, cũng chính là hắn có thiên cơ thần đồng, có thể sớm dò xét, những người khác chỉ sợ bị giết, cũng không biết đối phương lúc nào đến. Không riêng địa ngục, trong nhân thế, thậm chí thiên đình đều có đỉnh cấp sát thủ, mà lại, những cái kia ẩn tàng thủ đoạn phi thường đáng sợ, Lâm Hiền suy đoán rất có thể đều là đại đế thần thông a. Vô ảnh thiên la tu luyện về sau, không thể so không gian thần thông yếu, thậm chí năm đó Minh Đế còn không có thành đại đế lúc, liền nương tựa theo thân pháp, tại chư thiên vạn giới cùng địch nhân tranh phong. Một người đồng thời đối kháng vô tận trong vũ trụ rất nhiều người. Về phần Tu La kiếm quyết, thì là tập sát khí vào một thân, đây là tất phải giết kiếm, kiếm pháp không nhiều, hết thảy liền 7 chiêu, nhưng là mỗi một chiêu đều vô cùng quả quyết, có thể trực tiếp lấy địch người thủ cấp, mà lại tu luyện Tu La kiếm quyết về sau, bình thường đem đầy trời sát khí ẩn tàng, như người bình thường, mà một khi xuất thủ, đầy trời sát khí một nháy mắt phóng thích, hóa thân Tu La, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Lâm Hiền cứ như vậy bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt một năm qua đi, Lâm Hiền từ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tại địa ngục ngây ngốc lâu như vậy. Thậm chí càng tiếp tục lại ở lại, bất quá, hắn hiện tại đã hoàn toàn không thèm để ý. Hai đại đế cấp thần thông, là hắn gặp đáng sợ nhất thần thông tuyệt học, nó tu luyện độ khó, cũng là viễn siêu trước đó, thậm chí so vũ úy sư tử ấn còn khó hơn. Trong nháy mắt, lại là ba năm qua đi, Lâm Hiền mở mắt, cũng không phải là hắn không muốn tu luyện, mà là phía sau truyền đến một cỗ nhói nhói, kia là địa ngục tà đồng, đáng chết. Phát tác sao? Lâm Hiền cảm giác tình huống thật không tốt, nhất định phải đi 18 tầng địa ngục. 3 năm này, Lâm Hiền cũng có thu hoạch, Tu La kiếm quyết, hắn đã có thể thi triển đệ nhất kiếm, mà vô ảnh thiên la, hắn mới xem như vừa mới nhập môn cấp bậc, không có cách, đại đế tuyệt học thật là quá khó tu luyện. Lâm Hiền lần thứ nhất, 3 năm có như thế tiến bộ, đã vô cùng khủng bố, nhất là Tu La kiếm quyết, Lâm Hiền 3 năm có thể thi triển một kiếm, nói ra, sợ rằng sẽ kinh sợ những người đó, xem ra, đế cấp thần thông không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn lĩnh hội. Hay là đi trước 18 tầng địa ngục, Lâm Hiền đứng dậy chuẩn bị đi tìm hồn thánh quân, nhưng mà, khi Lâm Hiền đi ra thời điểm, liền phát hiện tình huống có chút không đúng, toàn bộ thế giới bầu không khí, tựa hồ phân khẩn trương, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiền không tìm được hồn thánh quân, chỉ tìm được hồn sườn núi. Lâm Hiền hỏi thăm xảy ra chuyện gì, hồn nhai nói, có người làm trái địa phủ quy tắc, bây giờ đang chạy trối chết, chạy trốn tới trong địa ngục, cho nên phụ thân ta đã tại chiêu tập người chuẩn bị tiến đến đuổi bắt đối phương, trốn tới địa ngục sao? Lâm Hiền kinh ngạc, là 18 tầng địa ngục sao? Hồn nhai gật gật đầu, Lâm Hiền nói, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi, ta cũng muốn ra một phần lực. Tốt, nếu như là những người khác, hồn nhai khẳng định sẽ cự tuyệt, thế nhưng là Lâm Hiền không giống. Lâm Hiền mặc dù trẻ tuổi, nhưng là trước kia thực lực hắn nhưng là được chứng kiến vô cùng khủng bố, cho nên hoàn toàn có tư cách đi. Hồn sườn núi mang theo Lâm Hiền nhanh chóng phi hành, rốt cục ở phía xa trong cung điện hạ xuống. Bên trong có không ít người, nhìn thấy Lâm Hiền sau khi đến, hồn thánh quân cũng là kinh ngạc, Lâm, ngươi ra tới rồi sao, tu luyện thế nào? Sau đó hắn liền nói, ta đều quên, hẳn là trước cho ngươi một chút cổ thánh truyền thừa tu luyện, dù sao kia hai cái thần thông quá khó. Nghe nói như thế, những người khác cũng là chấn kinh, chẳng lẽ tiểu tử này tu luyện chính là bọn hắn? Nhìn qua Lâm Hiền, con mắt đều có chút đỏ, kia là ao ước. Lâm Hiền nói, không sao, ta chỉ tu luyện hai cái này, xác thực ngươi cho hắn cái khác, Lâm Hiền đều không nhất định tu luyện. Bởi vì hắn cảm thấy, kia là sóng tốn thời gian, a không phải đến đổi công pháp, đó là cái gì? Hồn thánh quân kinh ngạc, hắn coi là Lâm Hiền là cảm thấy đại đế thần thông quá khó, muốn trước học cổ thánh thần thông tới qua độ một chút, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là. Lâm Hiền nói, ta nghe hồn nhai nói phát sinh sự tình, cho nên nghĩ ra một phần lực, thật sao? Tốt, hồn thánh quân cũng là gật gật đầu, sau đó vung tay lên, cho Lâm Hiền một phần quyển trục, để hắn trước tìm hiểu tình huống. Mà hồn thánh quân thì là tiếp tục bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Rất nhanh hồn thánh quân tìm 100 tên cường giả, chuẩn bị hướng phía địa ngục tầng thứ nhất xuất phát, 99 người chờ xuất phát. Hồn thánh quân thì là, nhìn về phía Lâm Hiền, hắn nói, Lâm, hết thảy cẩn thận, địa ngục 18 tầng vô cùng nguy hiểm, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng cũng là viễn siêu hết thảy, cho nên nhất định phải lượng sức mà đi. Lâm Hiền cười nói, yên tâm đi, thánh quân, ta chỉ là hiếu kỳ, nghĩ mở mang kiến thức một chút 18 tầng địa ngục mà thôi. Muốn là như thế này vậy ta liền không lo lắng nha. Hồn Thánh Quân cũng cười, sau đó Lâm Hiên cùng 99 cái hồn tộc giết thánh, tạo thành một chi đội ngũ, chuẩn bị xuất phát, đồng thời, bọn hắn biết được, không riêng bọn hắn bên này ra động, giết thánh điện cùng huyết sát doanh, toàn bộ điều động đội ngũ, ai có thể đuổi bắt địch nhân, ai liền có thể có được ban thưởng, thanh danh địa vị, tài nguyên đều có thể tăng lên trên diện rộng, cho nên đây là một trận săn giết, cũng là một trận cạnh tranh, nhất là hồn cùng huyết sát doanh, 18 tầng địa ngục, không ở vào thế giới nào, tựa hồ tự thành một giới, chỉ có cửa vào, sau khi đi vào, mới là rộng lớn vô cùng địa ngục. Hồn Thánh Quân nói không sai, nơi này quá nguy hiểm quá khủng bố, bình thường Thánh Vương cũng không dám tiến đến, thậm chí muốn tiến 18 tầng địa ngục, chí ít cũng phải là đại thánh cấp đừng mới có thể. Mà lần này địch nhân có 5 cái, toàn bộ là đại thánh, nhất là sau cùng 2 cái, đến đại thánh trung kỳ, vô cùng đáng sợ, thậm chí trong tay còn có thể ủng có thần bí thánh khí. Không thể xem thường, cho nên hồn mới có thể phái 100 tôn giết thánh, thứ nhất là địa ngục phạm vi rất lớn, cần muốn tìm, còn nữa là cho dù thật gặp phải, bọn hắn cũng có thể liên thủ. Nguyệt, hồn một viên, mà lại là một nữ tử, xem ra 30 tuổi trở ra, kỳ thật đã sống 3.000 năm, nàng mang mạng che mặt, nhìn qua Lâm Hiên, cười nói, Lâm, lần này là tham quan đi, cụ thể không dùng ngươi xuất thủ, dù sao ngươi thế nhưng là thánh quân xem trọng thiên tài. Không thể có cái gì ngoài ý muốn, Lâm Hiên cười khổ một tiếng, cũng không có giải thích thêm, dù sao chỉ cần có thể tiến xuống địa ngục là được. Sau đó hắn liền có thể tìm kiếm có quan hệ địa tạng vương đồ vật. Nguyệt, dẫn đầu một đoàn người xuất phát, bọn hắn rời đi thế giới, đi tới tinh không mịt mờ bên trong, vô biên vũ trụ, bọn hắn ngồi chiến xa nhanh chóng phi hành, rốt cục, đi tới một cái không gian bên trong, nơi đó đen nhánh vô cùng, nhưng mà trong bóng tối nhưng lại có xiềng xích thanh âm truyền đến. Nguyệt bọn người bắt lấy xiềng xích, dùng sức huy động, phát ra răng rắc thanh âm, Lâm Hiên phát hiện một cái cùng loại với cái nắp như đồ vật từ từ mở ra. Từ bên trong có ánh sáng màu lửa đỏ mang hiển hiện. Còn có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, tựa hồ để người rơi vào đến vạn năm trong hầm băng. Một cái cửa vào xuất hiện, nơi này chính là 18 tầng địa ngục lối vào, Nguyệt bọn người nói, đi vào, một đoàn người hóa thành tiềm điện, nháy mắt tiến vào, sau khi đi vào, Lâm Hiên liền cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Nơi này chính là 18 tầng địa ngục sao? Quá khủng bố, hắn cảm giác thân thể một trận, xem ra ít nhất phải có đại thánh thể phách mới có thể nha. Nếu không rất khó ở đây, cũng chính là hắn là thần thể. Mới có thể dùng thánh vương tu vi tiến đến, bất quá hắn hay là chấn kinh, 18 tầng địa ngục, vẻn vẹn tầng thứ nhất giống như này khủng bố, không biết tầng thứ 18 địa ngục đáng sợ đến mức nào. Chương 4994, khốn long kết giới, tầng thứ nhất địa ngục, 10 phần rộng lớn, vô biên vô hạn, mà lại nơi này có các loại quỷ quái, khô lâu bạch cốt, toàn bộ là hắc ám hệ sinh linh, liền ngay cả yêu thú cũng đều là hắc ám hệ, Lâm Hiên bọn người phi hành thời điểm, trong hư không, một cái toàn thân hư thối yêu thú bay đi. Kia cánh huy động, nhỏ xuống đến độc có thể xuyên thủng hết thảy, còn tốt bọn hắn những người này đều tu luyện đỉnh cấp thân pháp. Lâm Hiên càng là thi triển vô ảnh thiên la, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện tại một bên khác, thật là tinh diệu thân pháp nha, những người khác kinh ngạc, liền ngay cả Nguyệt cũng là vãng lai hiếu kỳ nói, ngươi gia nhập mới 3 năm đi, tu luyện chính là thân pháp gì? Lâm Hiên cười cười, luyện mò, nếu để cho những người này biết, hắn 3 năm liền đem đại địa thần thông vô ảnh thiên la luyện đến một bước này. Không biết những người này sẽ là như thế nào cảm tưởng đâu. Một đoàn người một bên phi hành, một bên tránh thoát trong địa ngục nguy hiểm. Phi hành mấy ngày, Nguyệt nói, huyết sát điện người khẳng định cũng tiến vào. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Như vậy đi, 20 người một tổ chia 5 tiểu đội, từ phương hướng khác nhau tiến hành dò xét. Một khi có phát hiện, liền tương hỗ liên hệ. 3 ngày sau đó, Nguyệt, Lâm Hiên bọn người ngừng lại, nhìn qua phía trước, lông mày thật chặt nhăn lại. Phía trước một mảnh đại chiến sau cảnh tượng lưu lại. Máu mặt đất màu đỏ còn có các loại kinh khủng pháp tắc khí tức. Nguyệt mi đầu thật chặt nhăn lại, thật là khủng khiếp sát phạt khí tức, xem bộ dáng là huyết sát doanh người xuất thủ, bất quá hẳn là thất bại, hắn thở dài một hơi, lần này mục tiêu thực lực, so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, mọi người nhưng ngàn vạn không thể thư giãn, sau lưng mặt, hồn những người kia toàn bộ gật gật đầu, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, cao thủ chi chiến sao, có chút ý tứ, cùng lúc đó, tại tầng thứ nhất này địa ngục, một mảnh trong quần sơn. Trên một ngọn núi cao, đứng hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nữ tử kia, mi tâm có một đạo vết kiếm, phảng phất huyết kiếm bộ dáng, 10 phần thần bí, giờ phút này, nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lạnh giọng cười nói, huyết sát doanh cùng hồn người đều tới rồi sao? Hừ, còn có sát sinh điện, bất quá nghĩ truy sát ta, nhưng không dễ dàng như vậy, la sát, chúng ta người đã cùng bọn hắn giao thủ, bên cạnh tên nam tử kia, thấp giọng nói, nam tử này sắc mặt trắng bệch, thân mặc hắc bào, yêu dị vô cùng. Hai người bọn họ chính là Lâm Hiên bọn người muốn tìm mục tiêu. Bất quá trừ hai người này bên ngoài, còn có ba cái mục tiêu, xem ra những người này cũng không có cùng một chỗ. Đột nhiên lúc này, bên hông hắn linh đang vang lên, hắn nói, đèn đĩa bọn hắn truyền đến tin tức, xem ra hai người muốn động thủ. Phía trước nữ tử thần bí nghe xong híp mắt lại, tốt, vậy liền để bọn hắn động thủ đi, một tên cũng không để lại. Ta biết, yêu dị nam tử cười gật gật đầu, bắt đầu truyền âm, mà cùng lúc đó, tại mặt khác một chỗ trong khe núi, đồng dạng có hai đạo nhân ảnh, hai người này một béo một gầy, gầy, da trên người đều là màu đen, nó gọi là bướm đen, mà cái tên mập mạp kia gọi là khốn long, bên cạnh hai người có không ít trận pháp đang lóe lên. Xem bộ dáng là tại chuẩn bị cái gì? Đen đĩa lạnh giọng nói, hồn, lần này đưa bọn hắn một cái đại lễ, khốn long bên cạnh càng là có bốn cây cột, những cái kia trên cây cột có giữ tợn mặt người. Phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ phát hiện, bởi vì những này giữ tợn mặt người không là người khác. Chính là huyết sát doanh cường giả, vậy mà toàn bộ bị chém giết, còn bị phong tại cây cột bên trong. Khốn long nói, có cái này bốn cây cột, hồn những sát thủ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, hắn kia thân thể cao lớn đằng không mà lên, chớ nhìn hắn béo, nhưng là hắn lại là một cái đỉnh cấp cao thủ, thân thể vô cùng linh hoạt, mang theo bốn cây cột, đi tới cửu thiên chi thượng. Sau đó đem cây cột đánh vào đại địa tứ phương, rất nhanh những cái kia cây cột chui vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa, mà một cái thần bí khu vực lại như vậy hình thành. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống liền để chúng ta đi chiếu cố những người kia đi. Hai người đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Một bên khác, Nguyệt, Lâm Hiên bọn người thì là lần nữa lên đường, đột nhiên bọn hắn ngừng lại, Nguyệt nói, cẩn thận một chút, nơi này tựa hồ không bình thường. Bọn hắn cảm giác chung quanh khí tức, một nháy mắt liền thay đổi, trở nên âm trầm mà khủng bố. Để bọn hắn đều có chút rùng mình, Nguyệt quay đầu nhìn về Lâm Hiên nói, người ở chỗ này lấy đừng nhúc nhích, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hiên còn muốn nói điều gì, thế nhưng là phát hiện những người kia đã sớm đi hướng nơi xa. Được rồi, hắn thở dài một hơi, hiếu kỳ nhìn hướng bốn phía, đột nhiên hắn nhướng mày, trong mắt bộc phát ra kịch liệt quang huy, đây là, hắn quá khiếp sợ, hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, kết giới sao, chung quanh dần dần lên sương mù, tựa hồ ngay cả linh hồn đều có thể ngăn cản, Nguyệt đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mà tại cái này trong sương mù, hai đạo nhân ảnh lại là cười lạnh, hừ, bọn hắn lần này chết chắc, ta sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Khốn long hừ lạnh, chờ một chút, còn có một người một mực không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.